One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chỉ có Sa Tăng có thể khoan dung các ngươi. Raihat thực lực cũng không yếu. Cho dù là tại cường giả như mây Grand Line cũng không phải kẻ yếu. Sông sáo Grand Line mấy năm Raihat cũng không phải là sống uổng thời gian. Vô luận là thể thuật vẫn là trái ác quỷ năng lực đều tôi luyện đến tương đương trình độ. Nhất là trái ác quỷ năng lực, lại thêm hệ thống tăng phúc lời nói, đủ khả năng phát huy ra lực lượng đã mạnh đáng sợ. Raihat xem chừng, mình bình một cái Shichibukai đẳng cấp thực lực, hẳn là không có vấn đề. Thu thập loại này Đông Hải trình độ lâu la, chỉ có thể nói hạ bút thành văn. Bị sợ mất mật Connor không dám có bất kỳ giấu giếm. Jun dày đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao. Cùng hắn cùng một chỗ phản bội gia tộc còn có 3 người. Tăng thêm tối hôm qua mới lôi kéo Brett lời nói. Liền hết thảy 5 người. Phản bội nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vương hầu tướng lĩnh ai có loại hồ. Giáo phụ một mực từ Ulysses gia tộc người kế thừa. Nói thực ra, nếu như Raihat đổi được vị trí của bọn hắn, chỉ sợ cũng phải cảm thấy khó chịu a. Ngoại trừ Brett, cái khác 3 người đều là gia tộc trọng yếu cán bộ. 4 người liên hợp lại cơ hồ chiếm Ulysses gia tộc nửa giang sơn. Khó trách trước đó lão giáo phụ không có cái gì điều tra ra. Lúc đầu coi là Leon cùng lão giáo phụ chết về sau, bọn hắn liền có thể chủ đạo gia tộc. Nhưng là không nghĩ tới Raihat trở về. Hôm qua Raihat cũng đem bọn hắn dọa thảm rồi. Biết sự tình một khi bạo lộ bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này mới bí quá hóa liều. Lúc đầu kế hoạch của bọn hắn là mang theo bọn hắn thống lĩnh thủ hạ đi theo Raihat tới truy kích Hắc Trảo. Sau đó cùng Hắc Trảo liên hợp giết chết Raihat. Nhưng là không nghĩ tới Raihat trực tiếp mang theo Connor liền bay tới. Kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn. Mặt khác 4 cái gia hỏa hiện tại đoán chừng còn đang chờ Connor thông chi đâu. Mấy tên khốn kiếp này. Connor đem mọi chuyện cần thiết đều sau khi nói xong, tức giận rắc sờn một thanh vặn gãy cổ của hắn. Tức giận mắng. Phản đồ. Linh cầu. Tạp trùng. Cứt chó. Tốt. Rắc sờn thúc thúc. Raihat tiện tay đem Connor cũng chôn. Ôn hòa nói. Trông cậy vào dùng ngôn ngữ phát tiết phẫn nộ là không có ý nghĩa nhất. Dùng hành động để nói chuyện. Đúng, đúng. Jackson liên tục gật đầu. Những tên khốn kiếp kia. Ta muốn để bọn hắn thịt nát xương tan. Không phải khó khăn gì sự tình. Raihat mỉm cười nói. Vừa rồi Raihat liền đem úp bóp thành một bãi thịt nát. Thịt nát xương tan tính là gì? Bất quá Ren, gia hỏa này. Jackson nhìn về phía còn tung bay ở không trung. Đã hôn mê Bartolomeo. Không giết hắn sao? Raihat vẫy tay. Bartolomeo trôi giạt đến bên cạnh hắn. Hắn rất có tiềm lực. Tương lai sẽ trở thành gia tộc trụ cột. Jackson gật gật đầu. Bất quá gia hỏa này tính tình. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục a. Ta sẽ cho hắn một cái hắn không cách nào cự tuyệt lý do. Ulysses gia tộc ngoài trang viên vây. Mấy cái gia tộc cán bộ lúc này đã như là kiến bò trên chảo nóng. Vô cùng nóng nảy, nhất là Brett, lo lắng đi tới đi lui. Trên thân tràn đầy mồ hôi, cả người tựa như là từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Connor đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì còn không có đem tiểu tử kia mang ra? Tỉnh táo một điểm Brett, bối rối quá mức. Một người nói, hắn kỳ thật trong lòng có chút hối hận. Đem ra hỏa này kéo vào được thật là một chuyện tốt sao? Nhìn hắn bộ dạng này, chỉ sợ các loại Raihat xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Cũng bởi vì quá mức hoảng sợ mà trực tiếp bại lộ a. Bất quá cũng thế, tiểu tử kia thực lực mạnh có chút đáng sợ. Căn bản không phải Đông Hải tiêu chuẩn. Bằng không, nhóm người mình cũng sẽ không bị buộc đến nước này. Một người khác mở miệng, Connor ngay cả lão đầu tử đều không có nhìn ra sơ hở. Raihat chỉ cần sẽ không đọc tâm liền sẽ không có vấn đề. Khả năng có chuyện gì làm trễ nải. Chờ một chút. Brett hít sâu vài khẩu khí. Cưỡng ép muốn để cho mình tỉnh táo lại. Hắn vì chuyển di lực chú ý. Hỏi. Nếu như Reinhardt chết rồi, ai tới làm mới giáo phụ? Phản đồ bên trong người cuối cùng kỳ dị nhìn hắn một cái. Bình thường làm sao nhìn không ra? Gia hỏa này là cái ngu xuẩn như vậy. Hết thảy cũng còn không có định số. Liền bắt đầu thảo luận phân chia chiến lợi phẩm sự tình. Hắn lãnh đạm mà nói. Đến lúc đó đều bằng bản sự. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy. Nhưng là trong lòng của hắn đã cho Brett phán quyết tử hình. Liền loại này ngu xuẩn. Hắn không cái thứ nhất chết. Ai chết trước a? Tốt. Brett hài lòng gật gật đầu. Luận võ lực. Trong gia tộc hắn trên cơ bản chỉ yếu hơn Jackson. Chỉ cần Reinhardt cùng Jackson chết rồi. Còn có ai có thể ngăn cản hắn leo lên giáo phụ vị trí? Lại đợi vài phút. Dù cho một mực bình tĩnh mấy người cũng có chút luống cuống. Trong lòng không khỏi suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn chưa có đi ra? Connor thật bại lộ. Thật có lỗi. Để cho các ngươi đợi lâu. Vừa rồi đi xử lý một số việc. Vừa mới biết các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lúc này, bọn hắn đợi rất lâu thanh âm ở sau lưng của bọn họ vang lên. Mấy người tranh thủ thời gian chấn định tâm thần. Xoay người lại, quả nhiên trông thấy Reinhardt cùng Jackson liền đứng ở trước mặt bọn họ. Một người mở miệng, giáo phụ, Jackson, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lúc xoay người, hắn chú ý tới, Brett sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Cả người đều uể oải đồng dạng. Thật là một cái phế vật. Nếu như không phải là vì trên tay hắn cái kia bộ phận nhân mã. Loại phế vật này kéo vào trong kế hoạch chỉ là tăng thêm phiền phức. Sau đó rất nhanh, mấy người chú ý tới. Reinhardt phía sau cũng không có Connor thân ảnh. Đoán chừng là được an bài làm sự tình khác. Mấy người cũng không thèm để ý. Vội vàng nói, giáo phụ, tranh thủ thời gian xuất động đi. Lại kéo dài lời nói. Hắc chảo đoán chừng thật muốn chạy trốn. Reinhardt hiền lành nói. Không, không cần thiết, không cần thiết. Mấy người bị Reinhardt chẹn họng một cái. Cái gì gọi là không cần thiết? Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết làm như thế nào mở miệng tốt. Ta luôn luôn cho rằng, người nhà là trên thế giới đáng giá nhất chân quý tồn tại. Reinhardt ngữ khí bình thản. Liền như là người nhà nói chuyện phiếm đồng dạng. Không chân quý người nhà người. Không xứng đáng chi làm người. Mấy người cũng không biết Reinhardt là có ý gì. Chỉ có thể phụ họa nói. Ngài nói là. Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đã các ngươi cũng đồng ý. Như vậy thân yêu các tiên sinh. Có thể nói cho ta biết a? Giống các ngươi dạng này người. Ta nên bắt các ngươi làm sao bây giờ đâu. Mấy người gương mặt một trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Brett càng là thân thể nhoáng một cái. Lập tức liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Brett chung quy là không có co quắp ngã trên mặt đất. Bởi vì bọn họ đều đã không thể động đậy. Vô hình niệm lực gắt gao trói buộc hắn nhóm. Mấy người chỉ có thể chật vật phát ra âm thanh. Giáo, giáo phụ mời, mời khoan dung, suỵt. Reinhardt ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên nhẹ nhàng ngăn tại bờ môi phía. Trước, yên tĩnh, các tiên sinh, không cần mời cầu ta khoan dung. Ta bất lực, còn khoan dung hơn các ngươi dạng này người. Ta muốn chỉ có Sa Tăng có thể làm được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.